bị bám trận trận lôi điện đặc hữu vận luật. Trong lúc nhất thời, thấy như vậy một màn người, mục trừng khẩu ngốc, hầu như quên thở, hết chương.